Nữ nhân của thị trường, chương 82, tổ ấm mới, góc truyện audio.com, học kỳ mới Tiêu Trạch Vũ đi du học nước ngoài, Tiểu Nam cũng đi. Từng sợi cảm xúc nhàn nhạt xoay vòng trong lòng Tô Ninh, dù tình cảm không nồng đậm nhưng cũng nhẹ hiện ra chút chua xót, cuối cùng cũng có nhiều sự tình thay đổi như vậy. Hôm nay Tô Ninh ôm sách vở đến phòng tự học, trên đường nhận được điện thoại thị trường. Sau khi chuyển nhà, chỉ có ngày khai giảng thị trường đưa đón cô, còn lại thật sự nàng bận rộn nhiều việc, mỗi lần đáy lòng Tô Ninh bay lên buồn phiền cô liền nén giận tự nói với mình, người yêu của cô không chỉ thuộc về một mình cô. Tô Ninh đi ra cổng trường, tuy trời chưa thật sự tối đen, nhưng trong trường, đèn đường đã toàn bộ phát sáng. Lúc đi ngang qua sân bóng, một đám nam sinh đang hò hét chơi bóng rổ, Tô Ninh nghiêng đầu nhìn, quả thật là thời tiết đang ấm lên, bất chi bất giác mùa xuân đã lặng lẽ tiến đến. Tô Ninh ra cổng, rẽ vào một con phố nhỏ, phát hiện xe thị trường đậu ven đường. Cô ôm sách lên xe, đem sách bỏ ra ghế sau, mỉm cười nhìn thị trường. Tiêu Ý Hàn cũng như có ý cười nhìn cô, Tô Ninh chậm rãi nghiêng người, bất ngờ nhẹ nhàng hôn lên má thị trường. Tiêu Ý Hàn rõ ràng sững sờ, rồi kịp phản ứng vui vẻ chớp mắt nhìn cô bé đang đỏ mặt bên cạnh. Tô Ninh mím môi cúi đầu tự cài dây an toàn cho mình, ngại ngùng thúc giục thị trường nhanh lái xe đi. Trong xe vang lên khúc nhạc ấm áp, Tiêu Ý Hàn rõ ràng rất vui vẻ. Tô Ninh dựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn người yêu, hồi tưởng lại mấy hôm dọn nhà thị trường hoàn toàn không có biểu hiện sợ hãi lo lắng, đáy lòng cô tràn đầy tất cả đều là cảm giác hạnh phúc cùng an toàn. Xe ra khỏi khu thành thị trung tâm, dọc theo bờ sông chạy một hồi, trước mắt hiện ra một loạt biệt thự, lát sau Tiêu Ý Hàn lái vào một khu dân cư dừng trước một căn nhà biệt lập 2 tầng. Tiêu Ý Hàn xuống xe, mở cửa cho Tô Ninh. Tô Ninh kỳ quái nhìn căn nhà màu trắng trước mắt, Tiêu Ý Hàn cười cười ôm cánh tay Tô Ninh vừa đẩy ra cổng rào vừa nói. Lần trước vốn muốn dẫn em đến đây cho em một bất ngờ lớn, không nghĩ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hy vọng hôm nay chưa phải là quá muộn. Tô Ninh vừa đi bên cạnh thị trường vừa nhìn quanh bốn phía, dưới chân là con đường nhỏ dài đá sỏi, hai bên là sân cỏ xanh mướt. Đi hết con đường đá nhỏ lên mấy bậc thang thì gặp hành lang gấp khúc lan can màu trắng tách biệt hành lang với không gian sân vườn bên ngoài. Tô Ninh đứng ở bậc thang nhìn lên, căn nhà thật lớn, ban công bên hông lầu 2 kéo dài ra tới ban công lớn hình vòng cung, phía trước lan can ban công cũng là màu trắng, có thể trông thấy một bộ bàn ghế nghỉ ngơi đặt ngoài ban công. Đây là nhà của ai? Tô Ninh cực kỳ yêu thích sắc thái căn nhà này, cô đưa tay sờ sờ cột nhà hình trụ bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Ý Hàn hiển nhiên rất yêu thích biểu lộ lúc này của Tô Ninh, nàng thành thạo mở ra cửa nhà nắm tay Tô Ninh đi vào. Vào nhà liền thấy một phòng khách rộng rãi, sàn nhà màu trắng, sofa vàng nhạt, đối diện bàn sofa là TV LCD cực lớn, cửa kính lớn sát mặt đất, màn cửa cũng màu trắng. Tô Ninh đi vài bước đến sofa, phía bên phải là cầu thang bằng gỗ dẫn lên lầu 2. Nhìn một hồi, Tô Ninh lại quay qua hỏi thị trường. Đây là nhà của ai vậy? Vì cái gì dẫn em đến đây thì có bất ngờ lớn? Trong lòng cô ẩn ẩn cảm thấy căn nhà này là thị trường vì cô mà chuẩn bị, đã vậy nó còn xa hoa như vậy nên cô có chút chưa tiếp nhận được suy nghĩ này của mình. Tiêu Ý Hàn cởi áo khoác ngồi xuống sofa, vẫy tay kêu. Góc truyện audio.com, Tô Ninh lại gần, Tô Ninh ngoan ngoãn đi qua nắm tay nàng. Tiêu Ý Hàn dùng một chút lực, Tô Ninh liền ngã ngồi vào trong lòng nàng, nàng vùi đầu vào cổ Tô Ninh nhẹ nhàng ngửi hương thơm của Tô Ninh thì thầm nói. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. À, Tô Ninh rất kinh ngạc, căn hộ nhỏ các nàng ở lúc trước không phải cũng rất tốt sao? Như thế nào đột nhiên lại nói nơi này là nhà, căn nhà này không phải quá lớn sao? Hai tay Tô Ninh ôm cổ thị trường, nghi ngờ nói. Sao không ở căn hộ kia? Cô nhìn xung quanh nói thêm, căn nhà này quá lớn. Năm trước tôi đã chọn căn nhà này, nghĩ đến tổ ấm sau này của chúng ta. Về sau lúc nhà em bị giải tỏa, tôi vốn định tặng căn nhà này cho gia đình im, nhưng sau đó, ba của em chọn mua được một căn hộ được lắm, vậy cũng tốt. Tiêu Ý Hàn khẽ vuốt gò má Tô Ninh ôn nhu nói. Tô Ninh nhìn thị trường đại nhân, cảm giác xúc động muốn rơi nước mắt, cô rất cảm kích nàng luôn kiên trì ở bên cô, rất thích sự chăm sóc của nàng dành cho mình. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh cảm động muốn khóc, nàng nhẹ xoa mũi Tô Ninh, nói. Một lát nữa chị Christina của em cùng Tiểu Giật cũng tới, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta vào ở, đêm nay để bọn họ đến náo nhiệt cho vui. Tô Ninh dựa vào ngực thị trường, gật gật đầu. Em muốn mời bạn thân của em tới chơi không? Nghe thị trường nói, Tô Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi. Có thể chứ, đương nhiên có thể, nếu như em thích. Tô Ninh nở nụ cười thật tươi, cô dùng sức gật đầu. Hai nàng kia luôn ồn ào muốn chính thức được gặp thị trường của cô, trải qua nhiều chuyện như vậy cũng đã đến lúc nên giới thiệu bản thân của mình cho thị trường. Tô Tô Ninh cảm thấy cơ hội lần này thật tốt, dù sao hai người kia cũng coi như là đồng đạo. Gọi cho Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na xong, Tiêu Ý Hàn dẫn Tô Ninh lên lầu tham quan. Trên lầu bày trí vô cùng đơn giản, rất phù hợp. Giữa phòng ngủ là cái giường đôi lớn, tủ đầu giường màu trắng hấp dẫn ánh mắt Tô Ninh, cô đi qua xem xét nhịn không được bật cười lên. Thị trưởng là người lạnh lùng như thế lại dán thứ này ở đầu giường. Đây rõ ràng là ảnh chụp của cô cùng Iran ở thương xá lần trước. Lúc này dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa, Tiêu Ý Hàn đi ra ban công lầu 2 liền trông thấy dì Hồng ôm Iran đứng trước cổng rào. Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh nhẹ nói, em đi mở cửa đi. Tô Ninh chạy xuống lầu mở cổng, Iran nhanh chóng bổ nhào đến ôm hai chân của cô ngọt ngào gọi. Dì Ninh Ninh, Tô Ninh xoay người ôm Iran rồi cùng dì Hồng cười chào hỏi. Ngày hôm qua bà nội đi đến trường đón con, đại bá còn mua thiệt nhiều đồ ăn ngon cho con. Iran thân mật ôm cổ Tô Ninh vui vẻ nói. Tô Ninh chỉ cái mũi nhỏ của Iran, đặt thằng bé lên sofa quay qua mỉm cười nhìn thị trường. Cô biết rõ bà nội yêu mến thằng nhóc này, nhưng không nghĩ tới bà nội sẽ chủ động đi nhà trẻ đón Iran về nhà chơi. Iran vừa thoát khỏi cái ôm của Tô Ninh liền không ngừng chạy lòng vòng trong nhà nhìn xem, xong hết lầu một thằng bé vừa vịn tay thang màu trắng vừa hỏi Tiêu Ý Hàn. Mẹ ơi, căn nhà này là của chúng ta sao? Iran chưa có tới qua bao giờ à, rồi cũng không đợi Tiêu Ý Hàn trả lời, nó liền nhanh như chớp chạy lên lầu không còn bóng dáng. Dì Hồng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu vào bếp bận rộn vì buổi tiệc tối nay. Từ nay về sau chúng ta sẽ cùng thằng bé sống chung, để cho nó sớm một chút thích ứng thì tốt hơn. Tiêu Ý Hàn nhìn lên lầu rồi quay qua nói với Tô Ninh. Tô Ninh cong miệng cười, không che giấu được hạnh. Góc chuyện audio.com, phúc trên mặt cô gật đầu cũng theo lên lầu tìm Iran. Một tiếng tiếp theo Tiêu Ý Hàn đi vào thư phòng trên lầu 2 cũng không có trở ra. Tô Ninh cùng Iran không dám quấy rầy lúc thị trưởng làm việc, hai người lớn nhỏ chạy ra sân chơi một hồi rồi trở lên ban công lầu 2 nằm trên ghế trò chuyện với nhau đến khi mùi thức ăn bay vào mũi, hai người mới xuống lầu. Mấy người Christina không biết khi nào đã ngồi trò chuyện trên sofa, thị trưởng cũng ở đó, Tô Ninh nhìn đồng hồ, Dịch Dương và Nana chắc hẳn cũng sắp đến rồi. Phòng ăn này rất rộng rãi, bàn ăn thật dài trọn vẹn có thể ngồi được mười mấy người cùng ăn. Tô Ninh dẫn Dịch Dương, Nana dạo quanh nhà một vòng, cô chỉ không dẫn hai người vào phòng ngủ, cô sợ hai người bạn trông thấy ảnh chụp trên tủ đầu giường sẽ cười trêu mình. Lúc ba người đi xuống, thị trưởng và bạn bè đã ngồi trước bàn ăn, Tô Ninh nhìn quyết định để hai cô bạn thân ngồi bên cạnh Iran. Lần trước ở nhà Christina cô đã chứng kiến Trương Chí cùng anh giật uống rượu hào sảng đến thế nào, cô cũng không muốn ngồi cạnh để bị rót rượu liên tục. Tiêu Ý Hàn ngồi ở vị trí chủ nhà, hai bên là Christina và Iran. Nàng nở nụ cười nhẹ giới thiệu mấy người Christina và hai cô bạn của Tô Ninh với nhau. Tô Ninh lén nhìn biểu lộ của Dịch Dương, không biết có phải vì ngại có vợ là Nana bên cạnh hay không, mà biểu hiện của nàng cũng coi như là bình tĩnh, không có lại háo sắc nhìn chằm chằm thị trưởng nữa. Dì Hồng bưng lên món ăn cuối cùng rồi lui vào phòng bếp, Tiêu Ý Hàn nâng cốc đưa cho Trương Chí nhíu mày nói. Các ngươi hôm nay cũng không thể như lần trước uống lên điên cuồng, chỗ này của ta cũng không có nhiều chỗ để cho các ngươi ngủ đâu. Trương Chí tiếp nhận rượu, ghét bỏ mím miệng không thèm nói chuyện, Viên Hiểu giật ngồi bên cạnh liền lên tiếng. Tiêu đại thị trưởng, ngươi không nên nói như vậy à. Ngươi mời chúng ta đến tự nhiên là nên để chúng ta tận hứng, nàng nhìn Trương Chí nói. Đừng để ý tới nàng, ta mời ngươi uống. Hàn nói rất đúng, không thể như lần trước uống nhiều như vậy, uống nhiều quá sẽ tổn thương thân thể à. Lúc này Christina cũng mở miệng nói ra, nói xong nàng còn nhìn bạn trai nhíu nhíu mày. Trương Chí thật thà cười, có chút nịnh nọt nói với Christina. Yên tâm, sẽ không tái diễn tình trạng như lần trước. Đang lúc mấy người nói chuyện, chuông cửa lại vang lên. Tiêu Ý Hàn nghi hoặc nhìn mấy người đang ngồi trên bàn, không biết lúc này còn ai đến đây nữa. Tô Ninh vừa đứng lên, dì Hồng liền từ phòng bếp đi ra, dì nhìn thấy Tô Ninh muốn đi mở cửa, liền nói. Tô tiểu thư, ngươi ngồi ta đi mở cửa. Tiêu Ý Hàn gật đầu với Tô Ninh, nàng đứng lên cũng vội vàng đi theo dì Hồng. Tô Ninh lại ngồi xuống, mắt nhìn sang Iran, đứa bé kia đang chăm chú nhìn thức ăn trên bàn mà khoa trương nuốt nước miếng, ngại mấy người lớn chưa động đũa, nó cũng không dám ăn trước. Tô Ninh mới nhớ lúc nãy trên lầu thằng bé đã ồn ào than đói bụng, cô buồn cười xoa đầu Iran, nhìn chị Christina và anh giật nói ra. Iran đói bụng cứ ăn trước đi, cũng không có người ngoài, không cần chờ mọi người đâu. Không được, mẹ biết sẽ rất giận. Iran rất là đáng thương lắc đầu, nhìn Tô Ninh nói. Con trai của thị trưởng nhà ngươi rất đáng yêu. Nana kéo tay Tô Ninh nhìn sang Iran, nhẹ giọng nói bên tai Tô Ninh. Iran được khen thưởng, Tô Ninh càng tươi cười, vừa định nói chuyện lại nghe thấy trong phòng khách vang lên giọng thị trưởng lạnh như băng. Sao ngươi lại tới đây? Cách Trương.